nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1620. Quản lý Hải Cảng Thành nhanh chóng gật đầu nói, đúng vậy Mạc Tổng, một chai rượu đỏ có giá hơn 6 chữ só, vừa rồi hai vợ chồng này gọi một dương rượu đỏ 52 năm, xem thành nước sôi mà uống. Trầm Tiểu Liên lúc này trừng mắt bố Trầm mẹ Trầm. Vietwriter, VN, lúc này bố Trầm vô cùng không hợp thời ở một cái, vừa rồi chai rượu đỏ 52 năm đó thực sự uống quá ngon, ông ta không cẩn thận đã chốc no mình, ông ta lúng túng nhìn Mạc Tuân cười xòa nói. Lục, Mạc Tổng tôi, Mạc Tuân gợi lên môi mỏng, không cần giải thích các người vui vẻ là được rồi, dù sao tôi chỉ giúp các người làm sinh nhật thôi. Cái này, bố Trầm mẹ Trầm muốn nói chuyện, Vietwriter, VN, Mạc Tuân nhướng mày kiếm anh khí trực tiếp cắt lời bọn họ. Lẽ nào tôi làm không tốt sao, tổ chức sinh nhật ở Hải Cảng Thành khiến các người không hài lòng. Bố Trầm mẹ Trầm, cái này, vừa rồi các người uống rượu đỏ 52 năm không ngon sao? Cái này, các người không kiếm đủ mặt mũi trước mặt những thân thích này à, cái này. Mạc Tuân nhìn về phía quản lý Hải Cảng Thành, cho nên các người đều đã thỏa mãn, vậy nhiệm vụ của tôi liền hoàn thành, chuyện tính tiền này khẳng định lên tay các người rồi, quản lý in hóa đơn ra để cho bọn họ nhìn một cái, phí thuê sân phí rượu tổng cộng tất cả các chi phí hình như cũng không rẻ. Bố Trầm mẹ Trầm và Trầm Tiểu Liên ngây người như gà gỗ cứng đờ tại chỗ, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Mạc Tuân lại chơi xấu không tính tiền. Mạc Tổng, hóa đơn tới. Quản lý Hải Cảng Thành nhanh chóng đưa hóa đơn tới. Mạc Tuân không nhìn, đưa cho bọn họ xem đi, bọn họ mới là người tính tiền. Vâng, quản lý Hải Cảng Thành nhanh chóng đi tới trước mặt bố Trầm mẹ Trầm. Các người cố gắng nhìn một chút, đây là chỉ phi hôm nay của các người. Bố Trầm mẹ Trầm nhìn thoáng qua, số. Không, trên hóa đơn gần như khiến bọn họ hoa cả mắt, hôm nay bọn họ ở chỗ này thực sự hào trịch thiên kim, tiêu tiền như nước. Lúc đầu bọn họ tưởng Mạc Tuân sẽ tính tiền, hiện tại muốn bọn họ tính tiền, bọn họ lấy tiền ở đâu ra? Hai chân bố Trầm mẹ Trầm đều mềm nhũ, chợt mẹ Trầm lôi ống tay áo bố Trầm, nhỏ giọng nói. Đừng hoảng, chúng ta còn có thẻ Mạc Tuân cho tiền trên thẻ tùy tiện dùng, chúng ta đem ra tính tiền, coi như là Mạc Tuân tính tiền. Vừa nhắc nhở như vậy, hai chân bố Trầm đều thẳng lại, ông ta nhớ tới cái thẻ mà Mạc Tuân cho vẫn còn nóng hồi trong túi ông ta, mấy ngày nay bọn họ lại tốn không ít tiền, tiền trong thẻ này đơn giản là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, giống như một mỏ bạc. Được, chúng ta tính tiền. Bố Trầm vung tay lên, không gì sánh được phóng khoáng nói. Mạc Tuân nhìn chút âm mưu bố Trầm mẹ Trầm, chậm rãi câu một cái môi mỏng. À hát đúng rồi, quên nói cho các người biết một chuyện, tắm thẻ tôi cho các người. Thật ra là thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng, bố Trầm mẹ Trầm một mộng. Thẻ tín dụng là cái gì? Có ý gì? Cách chương.